Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 271, Hạ Minh ra sân. Một hồi đến, Uông Lam trong lòng cũng vô cùng sốt ruột. Một hồi này liền đến lúc nào a? Hiện tại cũng bao lớn một hồi. Cái này mắt xem so tài liền muốn bắt đầu. Ngược lại không phải là bọn họ sợ, mà chính là trận đấu này thế nhưng là quan hệ đến bọn họ có thể hay không tiếp tục ở cái này sân vận động tiến hành huấn luyện a. Cái này sân vận động có thể tính là tốt nhất sân vận động. Nếu như ngay cả vốn liếng nhi đều không có, bọn họ khuôn mặt đặt ở nơi nào a? Chỉ bất quá đám bọn hắn đều biết, cái này trên thực lực có chênh lệch rất lớn, bọn họ căn bản không phải Cự Phong đội đối thủ a. Cự Phong đội thực lực là không thể nghi ngờ, cho nên bọn họ hiện tại cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Chờ đến cũng là Hạ Minh đến, chỉ có Hạ Minh mới có thể chỉ huy bọn họ hướng đi thắng lợi. Hạ Minh thực lực, cho dù là liền chiêm mẫu tê bọn họ đều chưa hẳn là Hạ Minh đối thủ. Chỉ bất quá cái này Lam bóng không phải là một người chơi đùa. Thời gian nhoáng một cái, thập phút trôi qua. Khoảng cách cuộc thi đấu này cũng chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Lúc này Dương Quân bọn họ đã đi tới trong tràng. Bọn họ thân thân cánh tay. Lúc này Dương Quân trêu tức nhìn lấy Uông Lam một đoàn người. Lúc này Dương Quân đột nhiên ngón trỏ chỉ Uông Lam, khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt nhàn nhạt khinh thường. Lạnh lùng nhìn lấy Uông Lam, khóe miệng vẩy một cái. Khẽ cười nói, các ngươi, còn kém xa lắm đâu. Thanh âm rất nhỏ, rất nhạt, nhưng là tại trong thanh âm này, lại tuôn ra một cỗ cuồng vọng. Không tệ, cũng là cuồng vọng, thanh âm này mang theo vô tận phách lối. Trực câu câu nhìn lấy Uông Lam, dường như bọn họ không có đem Uông Lam một đoàn người để ở trong lòng một dạng. Bất quá cái này cũng khó trách. Cái này Cự Phong đội tại toàn bộ quốc gia bên trong tới nói, thực lực cũng là không hề kém. Đương nhiên so với những cái kia đỉnh phong đội viên vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bất quá, so Thiên Lam đội mạnh quá nhiều. Các ngươi, Lưu Vũ sắc mặt tái xanh nhìn xem Cự Phong đội, phẫn nộ định hướng về phía trước đánh Dương Quân, nhưng lại bị Uông Lam ngăn cản. Các ngươi chả đang chờ người đi. Dương Quân cười tủm tỉm nói, xem ra các ngươi muốn chờ đến người kia cũng là kém cỏi a. Thậm chí ngay cả đến cũng không dám đến, thật đúng là một phế vật. Xoát, khiến Lâm Thanh bọn họ giận tím mặt, thì liền Uông Lam đều là một mặt phẫn nộ nhìn lấy Dương Quân. Hận không thể muốn lên đi hung hăng đánh cho hắn một trận. Bất quá bọn hắn nhịn xuống, ai nói ta không đến. Ngay tại Uông Lam một đoàn người phẫn nộ lúc đợi, đột nhiên một thanh âm vang lên. Theo đạo thanh âm này nhớ tới, Uông Lam một đoàn người đều là màu đậm đại hỉ hướng về một phương hướng nhìn sang. Lúc này, có một thiếu niên mặc lấy đồng phục an ninh đi tới nơi này. Bất quá khi nhìn đến Hạ Minh tấm kia quen thuộc gương mặt về sau, Uông Lam nhất thời đại hỉ. Hạ ca, ngài xem như đến. Ngươi muốn là lại không đến, chúng ta Thiên Lam đội coi như xong đời. Uông Lam lộ ra u oán thần sắc, khiến Hạ Minh cười cười nói, ta nói đi cũng phải nói lại khẳng định trở về. Sau đó Hạ Minh đứng tại đội ngũ bên trong, lúc này trong đội ngũ dự bị Lưu Hy bị thay thế đến. Lúc này Lưu Hy nói, huynh đệ, lần này liền dựa vào ngươi, Thiên Lam đội mặt, không thể ném. Hạ Minh cười cười nói, yên tâm đi, chuyện này giao tại ta trên tay, nói khoác mà không biết ngượng. Dương Quân cười lạnh một tiếng, cũng là một cái bảo an, cũng dám tới nơi này chơi bóng rổ. Ta xem các ngươi Thiên Lam đội thật đúng là không có người. Thậm chí ngay cả bảo an đều gọi tới, Dương Quân trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, hiển nhiên không có đem Hạ Minh để vào mắt. Ha ha ha, Thiên Lam đội thật đúng là Thiên Lam đội, còn cái gì thăng cấp đại đội, thậm chí ngay cả bảo an đều kêu đến. Xem ra Thiên Lam đội cũng không gì hơn cái này a. Sau đó Dương Quân sau lưng đồng đội cũng là cười lên ha ha. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Dương Quân liếc một chút, khiến Hạ Minh cũng có chút tức giận. Những người này đều là ai a? Phách lối như vậy, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Hạ Minh sau đó nói, Uông Lam, ngươi muốn làm sao xử trí bọn họ? Là để bọn hắn không ngẩng đầu được lên đâu? Vẫn là đánh đến bọn hắn gọi cha mẹ? Lần này Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Những người này thật sự là quá phách lối. Thật sự coi chính mình sẽ đánh điểm bóng rổ thì thiên hạ vô địch. Cho nên Hạ Minh quyết định cho những người này một cái thật sâu giáo huấn. Hạ ca, cho những người này lưu chút mặt mũi. Gọi cha mẹ coi như chúng ta cũng không có lớn như vậy một đứa con trai. Chỉ cần đánh đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên là được. Uông Lam lập tức phụ họa nói. Ha ha ha. Lâm Thành một đoàn người lúc này cười lên ha hà, mà cái này Dương Quân thì là sắc mặt tái xanh nhìn lấy tại chỗ mỗi người. Giận tím mặt nói, rất tốt, vốn còn muốn cho các ngươi sáu chút mặt mũi, xem ra là không có lưu mặt mũi tất yếu a. Sau đó Dương Quân nhanh chóng đứng vững đội ngũ, lạnh lùng nhìn trước mắt Uông Lam một đoàn người, âm thanh lạnh lùng nói. Một hồi cho ta vào chỗ chết ngược bọn họ. Tốt đội trưởng, lần này ta nhất định muốn đem bọn hắn cứt đều cho ngược đi ra. Đám tiểu tử này thật đúng là quá phách lối, từ lấy là cấp tỉnh đại đội vô địch thì rất không dậy nổi. Hôm nay thì để bọn họ biết, Thiên Lam đội cùng Cự Phong đội ở giữa chênh lệch. Hừ. Lần này ta liền đem bọn hắn đánh về sau cũng không dám nữa chơi bóng rổ. Cự Phong đội người, ngươi một lời ta một câu. Tương đương náo nhiệt, lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Dương Quân. Cùng lúc đó, tại chỗ bên ngoài, Lưu Đồng cùng một cái xem ra hơn 40 tuổi trung niên nhân đứng tại một khối. Lúc này trung niên nhân khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Nhạt tiếng nói, Lưu Đồng, xem ra lần này Giang Châu thành phố sân vận động liền muốn quy ta nhóm A, thật sao? Lưu Đồng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Nếu như hắn không nhìn thấy Hạ Minh chơi bóng rổ, hắn thật đúng là không có quá lớn nắm chắc. Bất quá nhìn đến chơi bóng rổ thời điểm, Lưu Đồng là vui vẻ cười. Hạ Minh thực lực, không thể nghi ngờ. Bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không tiêu phí 1 triệu khối đến chiêu Hạ Minh. Vì chiêu Hạ Minh nhập đội, hắn nhưng là tiêu phí không ít khí lực. Làm sao, Lưu Đồng, người đội ngũ tuy nhiên ưu tú, nhưng là cũng bất quá là cấp tỉnh liên tái quán quân thôi. Cùng loại này quốc gia cấp trận đấu, có thể không cùng đẳng cấp, người nghĩ đến đám các ngươi còn có lật bàn có thể sao? Trung niên nhân theo tiếng nói, nếu như các ngươi hiện tại nhận thua, ngược lại là có thể thua thể diện điểm, nếu như bây giờ không nhận thua, nhưng liền không có cơ hội đây. Dương Lỗi, Lưu Đồng lạnh lùng nhìn lấy Dương Lỗi, lạnh giọng nói, ta cho ngươi biết, ta đội ngũ, chỉ có trên chiến trường chiến tử, liền không có nhận thua cái này nói chuyện, cho dù là sách. Cũng sẽ đánh ra chúng ta đội bóng khí thế. Chợt Lưu Đồng cười lạnh. Nói. Dương Lỗi. Người không biết coi là ăn chắc chúng ta Thiên Lam đội A. Chúng ta kỵ lư khán sướng bản. Sao hãy đợi đấy. Chờ xem. Theo Lưu Đồng cười lạnh một tiếng. Khiến Dương Lỗi sắc mặt cũng là trở nên âm lãnh xuống tới. Gắt gao chờ lấy Lưu Đồng. Nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao thắng ta Cự Phong đội. Ục ục, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.